Hứa Thật An hướng dân chúng ven đường hỏi thăm khách sạn tốt nhất Ung Châu Thành ở đâu. Sau đó hỏi rõ địa chỉ, dắt ngựa hướng về phía người tốt bụng chỉ dẫn đi đến. Khóe miệng Mộ Nan Chi lộ ra nụ cười. Nam nhân thối này coi như cũng có tín dụng. Quả nhiên mang nàng ở khách sạn tốt nhất, ăn món ngon nhất. Bây giờ đến Ung Châu Thành, nàng tính đi dạo cửa hàng son phấn một chút. Đi ngang qua một hiệu thuốc, Hứa Thất An mang con ngựa cái nhỏ buộc trên ở cọc ngựa ngoài cửa hàng cười. Chờ ta đi mua chút đồ. Mộ Nan Chi lười xuống ngựa rụt rè ừ một tiếng. Vào hiệu thuốc tới trước quầy, Hứa Thất An nói. Trưởng quầy, cho 2 cân thạch tín. À, 2 cân? Trưởng quầy mặc áo kép màu lam đánh giá vị khách nhân kỳ lạ này. Hứa Thất An mang 2 hạt bạc vụn đặt lên bàn. Trưởng quầy lập tức cảm thấy vị khách nhân này khí chất cùng dung mạo đều nở hoa. Cười nói. À, khách quan, chờ. Lập tức sai tiểu nhị đi cân 2 cân thạch tín đến. Tiểu nhị rất nhanh đã mang tới thạch tín cùng quả cân. Trước mặt Hứa Thất An cân xong 2 lượng. Lại đóng gói cho hắn nói. Khách quan, ngài cầm lấy. Hứa Thất An tiếp nhận, một lần nữa mở túi giấy ra, tháo xuống túi nước, mang bộ phận thạch tín đổ vào trong túi nước, lắc nhẹ vài cái. Sau đó trước mặt trường quay cùng tiểu nhị ủng ục uống vào. Không hổ là hiệu thuốc Ung Châu Thành. Hứa Thất An giơ ngón tay cái. Hương vị đúng là chuẩn. Trường quay đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt sợ hãi nhìn hắn. Tiểu nhị cầm sắp rơi xuống đất. Quấy giày, cáo từ. Hứa Thất An mang theo thạch tín còn lại hài lòng rời đi. Trưởng quầy. Tiểu nhị nhìn bóng lưng khách quan áo xanh sắc mặt trắng bệch. Cho dù có thấy quỷ cũng không đến mức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vậy. Bởi vì quỷ chưa từng gặp, mà hôm nay hắn đột nhiên gặp một tên điên, một hơi uống hơn non nửa cân thạch tín. Mau đi mời đại phu Kim Châm Quán. Trưởng quầy thét to, sau đó hắn nghẹn lời. Không đúng, mau bắt hắn phun ra. Hai người chạy ra khỏi cửa hàng, nhìn chung quanh, phát hiện vị khách nhân áo xanh kia đã biến mất ở trong dòng người. Bất Túy Cư, một trong các tửu lâu tốt nhất của Ung Châu Thành. Ăn ở sành, bình quân tiêu phí mỗi nửa chỉ bạc một người. Nhã gian, mỗi người tiêu phí 2 chỉ bạc. Nếu ở trọ, xương phòng tốt nhất 1 đêm 3 chỉ bạc. Mộ Nan Chi cùng Hứa Thất An chậm rãi đi thật lâu, ven đường lại tìm được hỏi đường vài lần, cuối cùng tìm đến ngoài cửa tửu lâu. Điếm tiểu nhị nghênh đón khác qua lại, thấy 2 người đi về phía tửu lâu, lập tức hiểu ý tiến đến, cúi đầu khom lưng. 2 vị khách quan, dùng bữa hay ở trọ? Ở trọ. Hứa Thất An mang cương ngựa cho điếm tiểu nhị, tháo túi nước, đổ ra nước đục ngầu màu trắng hỗn hợp thạch tín nhẹ nhàng bôi trên yên ngựa. Trong quá trình này, bàn tay hắn biến thành màu xanh đen, bôi xong nâng tay, máu thịt trong lòng bàn tay khôi phục như lúc ban đầu. Năng lực của độc cổ kết hợp với hoàn cảnh cùng tài liệu chung quanh, chế tạo ra độc tố đặc thù. Hứa Thất An lợi dụng thạch tín để chế tạo ra một loại thuốc độc mãn tính bôi trên yên ngựa. Chỉ cần có người dám cưỡi con ngựa cái nhỏ, độc tố động lại trên yên sẽ theo nhiệt độ cơ thể chậm rãi bốc hơi lên, xuyên thấu qua quần, thẩm thấu đến làn da, lại từ làn da thẩm thấu đến mạch máu. Nhiều nhất 1 khắc đồng hồ, sẽ chết, thần tiên khó cứu. Điếm tiểu nhị trí thức có hạn, nhìn không thấu huyền cơ trong đó, cận là mờ mịt một phen. Sau đó liền thấy khách quan áo xanh ném đến 1 hạt bạc vụn, nói, cho con ngựa này của ta ăn thức ăn gia súc tốt nhất, đậu, mạch ngô, muối ăn, trứng gà, mật ong, mấy thứ này thiếu một thứ cũng không được. Đợi lát nữa ta sẽ đến kiểm tra. Nếu ngươi dám ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, lão tử lột da ngươi. Sát khí cùng lệ khí trên người Hứa Bạch Phiêu không thiếu chút nào, khi thái độ hung dữ, có sức áp bách cực hạn. Điếm tiểu nhị cân nhắc bạc vụn cực kỳ đủ phân lượng, vừa kinh hỉ lại sợ hãi. Khách quan yên tâm, tiểu nhân nhất định mang ngựa yêu của ngài chiếu cố thật tốt. lập tức dắt ngựa đi hậu viện. Hành tẩu giang hồ thì phải có giang hồ khí. Ở ngoài giả bộ ôn lương, khiêm nhường, chỉ cho người ta cảm thấy ngươi là dê béo. Ai cũng sẽ đến giết ngươi một đao. Hứa Thất An hướng đại phụng đệ nhất mỹ nhân giải thích. Giang hồ cùng là triều đình thế giới khác nhau. Ở kinh thành nên khiêm nhường làm người, phô trương làm việc, khắp nơi chú ý tình cảm cùng tư cách từng trải. Nhưng giang hồ khác, giang hồ ngư long hỗn tạp, thiếu niên khí phách, thi thoảng còn phải đao quang kiếm ảnh, phải biểu hiện ra lệ khí hung tàn, như vậy mới có thể tránh đi nhiều phiền toái không cần thiết. Tới sảnh lớn của tửu lâu, Hứa Thất An dẫn Mộ Nan Chi về phía quầy. Ven đường, nghe thấy thực khách cách đó không xa đang đàm luận. Nghe nói có người trong núi hoang phía nam thành, ngoài 30 dặm phát hiện một ngôi mộ lớn, mười mấy người đi vào cũng chưa đi ra nữa. Nghe nói người của công tôn thế gia cũng từng phái người xuống mộ, tổn hại hết bên trong. Bây giờ bên ngoài đều đang truyền, bên trong có đại bảo bối hiếm thấy, bằng không sao có thể hung hiểm như vậy. Là công tôn gia cố ý phát ra lời đồn nhỉ, muốn cho giang hồ tán nhân đi làm kẻ dò đường. Hey, cũng không phải, mộ càng nguy hiểm, bảo bối càng nhiều. Nếu chỉ có mấy vật bồi táng như dưa héo, ai sẽ bỏ tâm huyết lớn bố trí cơ quan? Có đạo lý. Công tôn thế gia gần đây ở Ung Châu Thành mở rộng chiêu mộ hào kiệt. Tốt nhất là nghĩa sĩ tài ba tinh thông phong thủy, cơ quan. Đáng tiếc ta chỉ là võ phu, thực lực có hạn. Bằng không, cũng đi xem một chút. Mộ Nan Chi nghe xong hơi biến sắc. Hứa Thất An nhíu mày. Địa cung ngoài thành Ung Châu bị phát hiện rồi. Lúc thần thù cùng xác ướp cổ giao thủ động tĩnh thật lớn, mảng dãy núi đó xuất hiện sụp xuống. Với trình độ bình thường, đưa tới người hiếu trận thăm dò, thuộc loại bình thường. Lấy cấp bậc của thần thù, ngắn ngủm nửa năm mà thôi, xác ướp cổ hắn là còn chưa thoát vây. Hy vọng chưa thoát vây, bằng không lần này ta đến Ung Châu là tốn công. Hắn vừa nghĩ, vừa đi về phía quầy. Cho hai gian xương phòng, tốt nhất, sát nhau. Mộ Nan Chi bên cạnh vội vàng. Không không không đặt hai gian, một gian là đủ. Tiếng nàng càng lúc càng nhỏ, có chút quẫn bách cúi đầu. Nàng sợ rồi. Hứa Thất An nhìn Vương Phi, đối với chuyện cùng phòng với đại phụng đệ nhất mỹ nhân, hắn không vui sướng, ngược lại nhíu nhíu mày. Đầu tiên, tác dụng phụ của tình cổ sẽ làm cho ký chủ luôn ở trong cảm xúc, sinh ra cảm xúc xung động. Hứa Thất An sợ không khống chế được mình. Tiếp theo, tác dụng phụ của ám cổ là khi ký chủ thích hướng chỗ âm u ẩm ướt chui vào. Hơn nữa mỗi ngày phải có 2 canh giờ không gian riêng tư không bị người khác phát hiện. Linh hồn của Vương Phi phải tới tam phẩm đỉnh phong mới có thể thu thập. Tác dụng phụ của cổ trùng không thể thỏa mãn, sẽ ảnh hưởng thất tuyệt cổ phát triển, do đó ảnh hưởng tu vi. Trong lòng Hứa Thất An thở dài một tiếng. Quả nhiên nữ nhân sẽ chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Vì thế, hỏi trường quầy lấy một gian xương phòng tốt nhất, giá cao tới 1 lượng bạc. Trường quầy thu ngân lượng, tư thái thân thiện, ân cần tăng gấp bội, tự mình dẫn 2 vị khách quý lên đầu. Phòng ở cuối hành lang, mở cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của trục đường chính. Mộ Nan Chi rất thích, Hứa Thất An lại chỉ cảm thấy ồn ào. Không hổ là một trong những tửu lâu sang quý nhất của Ung Châu Thành. Không hổ là xương phòng chống đỡ thể diện cho tửu lâu. Bàn sách là chỗ hoa lê vàng, trên bàn bày văn phòng tứ bảo. Mộ Nan Chi vào phòng, lên nhìn xung quanh đánh giá tặc lưỡi nói. Treo đều là danh họa, nhưng tất cả đều là đồ dòm, không có một thứ bút tích là thật. Trong đó có một bức chính phẩm, tửu lư phần hương ký, ngay tại trấn Bắc Vương Phủ, treo trên thư phòng của nàng. Khối nhân mực đoan khê này không sai. Nàng đi đến bên cạnh bàn, thưởng thức một khối nghiên mực đoan khê thanh hoa. Nghiên mực hoa văn thanh hoa như mực nước lan ra. Mộ Nan Chi tiếc nuối nói. Chất tinh tế lại không đủ mượt, thượng phẩm, nhưng không xưng là cực phẩm. Nó mượt nữa, mượt bằng ngươi không? Trong lòng Hứa Thất An lại nhảy. Nàng mang bài trí, giấy bút mực, đồ cổ tranh chữ, đồ gia dụng vân vân trong phòng đánh giá một lượt. Trường quay trợn mắt há hốc mồm, hô thẳng người trong nghề. Cô nương thực sự là người trong nghề. lập tức thu lại một chút xem nhẹ trong lòng. Đôi nam nữ tướng mạo bình thường này hẳn là xuất thân đại quý tộc. Không phải cuộc sống xa hoa, không nuôi ra nổi người thưởng thức cùng tầm mắt bậc này. Hứa Thật An toàn bộ hành trình như nghe thiên thư, mang trưởng quầy kéo đến bên cạnh bàn cười nói. Hà, làm phiền trưởng quầy một lát. Hà, khách khí, khách khí. Thái độ trưởng quầy trở nên vô cùng tốt. Hứa Thật An. Vừa nghe trong sảnh có người nói núi sâu phía nam phát hiện mộ lớn. Trưởng quầy gật đầu. Hơi, là có chuyện như vậy. Cũng không biết thật hay giả, nghe nói chết rất nhiều người rồi. Núi đó bây giờ giống như bị công tôn thế gia chiếm. Hứa Thất An uống một ngụm trà trầm ngâm. Công tôn thế gia, trưởng quầy, Ung Châu thành này có những thế lực giang hồ nào lên được mặt bàn? Tuy từng tới Ung Châu một lần, nhưng đối với tình huống bang phái địa phương, hắn quả thực không rõ. Trong mắt Đả Canh Nhân, cũng chỉ Kiếm Châu Võ Lâm Minh thế lực lớn như vậy có thể vào mắt. Còn lại đều là rác rưởi. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói thế lực bang phái giang hồ không mạnh. Chỉ là Đả Canh Nhân dù sao trực thuộc lệ thuộc triều đình, đối với bang phái giang hồ cảm giác về sự yêu việt trời sinh. Trường quay không cần trầm ngâm, tự hỏi. Phụ cận thành Ung Châu, thế lực lớn nhất là Công Tôn Sơn Trang, hướng Bắc 18 dặm, hướng Đông 20 dặm, Loan Long, Hà Long, Thần Bảo. Bang phái dựa vào hai thế lực lớn này có. Về quận huyện dưới Ung Châu, tại hạ không biết. Ung Châu là một trong 13 châu của Đại Phụng. Dưới Ung Châu thành có mấy chục quận huyện châu, trong đó có bao nhiêu bang phái, đại khái chỉ có trải qua quan phủ thống kê mới có thể biết được. Long Thần Bảo cùng Công Tôn Thế Gia, thế lực lớn như vậy, đại bản doanh sẽ phi thường, đều không trong thành, quan phủ sẽ không cho phép. Mộ Nan Chi nhíu mày. Quan phủ Ung Châu không quản chuyện mua mộ lớn. Trường quay cười. Vì sao phải quản? Cái này cũng không phải nạn nũ đụt, châu chấu, quan phủ lời quản. Về phần người chết, chết đều là người giang hồ, không phải bình dân. Cho dù là bình dân, người không báo quan, quan phủ cũng lời quan tâm. Đúng không? Với lại Công Tôn Thế Gia cùng Ung Châu bố chính sứ có chút giao tình, lúc này mới có thể mang vùng núi đó vòng vào. Trường quay nói có đạo lý. Hai người nhìn nhau cười. Hứa Thất An từ chỗ trường quay tìm hiểu được, mùa này, cua hồ đang béo. Hồ Dương Bạch ngoài thành là thánh địa ăn cua phụ cận thành Ung Châu. Lúc tới nơi này, phú hộ hoạn quan cùng với giang hồ hào hiệp trong thành sẽ thuê thuyền bơi hồ, hưởng dụng cua hồ béo bở. Mộ Nan Chi nghe mà hai mắt tỏa sáng. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, trưởng quầy lưu đến cáo từ. Hứa Thất An đóng cửa lại, quay người đi đến sau bình phong, mang thùng tắm rời sang một bên, lấy ra mảnh vỡ địa thư, đổ ra cái vại, trong vại nước bùn nông, chất nước hơi đục ngầu, một củ sen màu vàng đậm nằm ở đáy vại nước. Nửa đoạn thân trên lộ ra khỏi bùn, nửa đoạn thì giấu ở dưới bùn. Lần này hắn du lịch giang hồ, mang theo Vương Phi, có hai mục đích. Một đường du lịch tới Kiếm Châu, mang củ sen giao cho lão thất phu Võ Lâm Minh, thực hiện hứa hẹn. Nhưng củ sen còn chưa trưởng thành, dứt khoát mang người và củ sen cùng nhau mang theo. Nghĩ chờ lúc hắn du lịch đến Kiếm Châu, cửu sắc liên nhẫu hẳn trưởng thành rồi. Hai, hắn muốn thử tìm kiếm một ít thực vật độc tính mãnh liệt giao cho thần hoa bồi dưỡng để lớn mạnh độc cổ. Nếu như vậy, Mộ Nan Chi nhất định phải mang theo bên người. Hứa Thất An phun ra một hơi, lấy khí lực bản thân bây giờ của lực cổ, nâng một vại nước lớn như vậy vẫn có chút cố sức, vẫn là phải ăn nhiều thêm. May mà ta rời kinh, bằng không trong nhà có thêm ba kẻ ăn nhiều, thầm thầm phải đau lòng khóc thành tiếng. Trong lòng hắn oán thầm, ngồi bên bàn sách gỗ hoa đê, tự hỏi chuyện kế tiếp phải làm. Long khí phân tán các nơi, không có radar loại này, muốn tìm ký chủ của long khí chỉ có thông qua hai phương diện. Một, cường đại mạng lưới tình báo. Ký chủ long khí trong ngắn hạn không có gì khác thường, nhưng thời gian dài lập tức bộc phát, bộc lộ sắc bén, sẽ không im ắng, vô danh mãi. Hai, dựa vào hiệu ứng long khí và khí vận hội tụ, ta sẽ không cần cố ý tìm kiếm. Khi du lịch đến một chỗ nào đó liền có thể gặp được, mà chỉ cần ký chủ của long khí cách ta không vượt quá 300 mét, ta liền có thể thông qua địa thư cảm ứng được nó. bản thân ta liền tương đương với một terada nhỏ, phạm vi chỉ 100 mét. Tàn thể của thần thú tạm thời chưa có tin tức, nhưng cửu vĩ thiên hồ khẳng định có manh mối. Chỉ cần cho nàng tìm ta là được. Bây giờ quan trọng nhất là thu thập tài liệu chiêu hồn chung. Trong tài liệu chiêu hồn chung có hai tài liệu là móng tay cùng nọc độc của sáp ướp cổ ngàn năm. Hứa Thất An vừa vặn quen biết một sáp ướp cổ, bởi vậy mang chạm thứ nhất chọn Ung Châu Thành. Chỉ cần phong ấn thần thú chữ yếu bớt, ta liền có thể nắm chắc không để sáp ướp cổ phát hiện trạng thái chân thật của ta. Phương diện tu hành cũng phải tăng thêm trong 7 loại năng lực của thất tuyệt cổ. Độc cổ dễ dàng bồi dưỡng nhất, chỉ cần có kịch độc quần quận không dứt, có thể trưởng thành, dựng thành sao thấy bóng. Tiếp theo là lực cổ, chỉ cần không ngừng ăn, không ngừng rèn luyện thể phách, nó cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà ta tuy bị phong ấn tu vi, nhưng thể phách là thể phách tam phẩm. Giai đoạn rèn luyện này có thể bỏ qua, trực tiếp ăn là được. Thiên cổ là căn cơ của thất tuyệt cổ, bản thân khai phá đến trình độ cực cao thâm, tạm thời không cần quản. Ám cổ, chỉ cần bảo trì mỗi ngày 2 canh giờ trốn, thì có thể vững vàng bước trưởng thành. Có lẽ còn thiếu chiến đấu, điểm ấy chưa từng thử, có cơ hội, có thể thử. Thi cổ thì cần cắn nuốt thi khí, lần này đến Ung Châu bồi dưỡng thi cổ cũng là một trong những mục đích. Tim cổ cùng tâm cổ tạm thời đè xuống, không bồi dưỡng. Ta không muốn hành tàu giang hồ, đi rồi đi, biến thành một tên hái hoa tặc. Hơn nữa còn có một đại phụng đệ nhất mỹ nhân ở bên người, nếu không áp chế tình cổ, một ngày nào đó cướp cỏ mất. Tâm cổ là đạo lý tương tự. Ta tuy cưỡi con ngựa cái nhỏ, nhưng không thể thực sự cưỡi nó. Thời gian còn sớm, cách bữa trưa còn một đoạn thời gian. Hứa Thất An ngồi trên bàn, uống từng ngụm nước pha thạch tín như nhấp rượu. Vương Phi thích sạch sẽ, lấy cho bản thân một chậu nước, rửa mặt, chải đầu. Sau đó ngồi trước bàn trang điểm, chải cho mình một búi tóc phụ nhân đẹp đẽ, tô son cùng má hồng. Đừng nói phối hợp với khí chất của nàng, cứng rắn mang giá trị nhan sắc kéo cao lên vài phần. Từ sắc bình thường biến thành có thể nhìn chút. Buổi tối ta ngủ giường, ngươi ngủ đất. Vương Phi ngồi ở trước đài trang điểm. Khi thấy hắn chỉ thản nhiên liếc một cái, liền không chút nào lưu luyến rời đi ánh mắt, nhất thời mày điễu dựng ngược. Cũng có thể ngươi ngủ giường, ta ngủ trên người ngươi. Hứa Thất An tức giận. Vương Phi xì một tiếng, tựa như sớm đã quen miệng ba hoa, không để trong lòng. Nàng đứng dậy đi đến sau bình phong, thò tay vào trong vại nước, chán chết đùa nghịch bọt nước. Trong nước mờ mịt linh khí. Tới gần trưa, Hứa Thất An mang vại nước thu về mảnh vỡ địa thư, thông qua bất túy cư quan hệ đặt cơm lâu thuyền. Giờ này, nếu là tán nhân, đừng nói là ở đâu thuyền đặt cơm, thuyền nhỏ cũng không còn nữa. Cũng may, bất túy cư thân là đại tiểu lâu, có con đường cùng quan hệ, có thể thỏa mãn nhu cầu ăn cua của khách nhân. Hồ Dương Bạch sóng nước lấp lánh, bên hồ trồng cây dương liễu thành màng, cành trụi lủi không thấy màu xanh. Cuối mùa thu, gió hồ thổi đến, xen lẫn hơi lạnh. Một chiếc thuyền lâu neo, vương ký, ngự phường, trôi nổi ở bên trong hồ. Mộ Đan Chi mặc áo khoác lông cáo, ngồi bàn bên cạnh cửa sổ. Trên bàn đặt một lò bùn nhỏ, rượu vàng ấm. Rượu đã ấm, lại ấm người. Mấy món ăn nhẹ, 20 con cua sông béo. Giấm chua mùi vị không tệ, đáng tiếc nước chấm quá ít. Nhưng cái này làm nổi bật lên vị béo của cua. Hứa Thất An cắn cua cao đàn hồi hài lòng gật đầu. Ở trong danh sách dạy nấu ăn của hắn, cua hồ có thể xếp vào 20 hạng đầu. Đương nhiên, cua cũng chia loại hình. Nếu là cua cái xếp vào không được 10 hạng đầu, chỉ cua được mới được. Gạch cua cùng cao cua là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tướng so sánh, cao cua hương vị thuần mỹ hơn. Gạch cua trung quy kém chút, cho nên ta không thích ăn cua cái. Nhưng đối với cua đực thì không có sức chống cự. Hứa Thất An nhắc bầu rượu lên, rót cho Vương Phi một ly rượu nóng. Ăn cua cũng có thể ăn ra tôn ti. Mộ Lan Chi cho hắn một cái đường, nhấp một ngụm rượu nhỏ, khuôn mặt ửng đỏ. Thân thể ấm áp, nàng mang ánh mắt nhìn phía ngoài hồ bỗng nhiên thấp giọng. Nhìn kìa, đó là thuyền của công tôn thế gia. Hứa Thất An quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một chiếc thuyền lớn hai tầng phá sóng mà đến, treo cờ xí công tôn. Lâu thuyền treo cờ xí công tôn gia tộc chậm rãi đến, trong khoang thuyền nắm cảnh tầng 2, mặt gió lùa, một bàn giang hồ hào hiệp chè chén, nói chuyện vui vẻ. Công tôn Tú bưng chén rượu, cười tủm tỉm chiêu đãi 6 vị người tài ba dị sĩ mới mời chào đến. 6 người này tu vi đều không kém, 2 người trong đó càng là tiêu chuẩn luyện thần cảnh đỉnh phong, cũng đủ khiến công tôn thế gia tôn sùng là thượng khách. Mà khiến cho công tôn Tú coi trọng nhất là một vị đạo sĩ tự xưng thanh tốc đạo nhân kia. Võ phu đánh nhau chết sống là hảo thủ, tìm kiếm mộ địa lại không phải điểm mạnh của họ. Hiểu phong thủy hoặc là đạo sĩ, hoặc là thuật sĩ. Người trước phần lớn đều là kẻ lừa gạt, người sau trên giang hồ cơ bản vô cùng hiếm có. Mà vị thanh tốc đạo trưởng kia, công tôn Tú đã từng thử, qua thực hiểu phong thủy thuật, đối với trận pháp cũng có biết đôi chút. Đêm nay thăm dò mộ lớn của Nam Sơn, trông hết vào các vị. Công tôn Tú cười tủm tỉm nâng chén, võ phu trên bữa cuống quýt nâng chén, biên công tôn đại tiểu thư là lời khách sáo. Công tôn thế gia ở Ung Châu là địa đầu xà số 1 số 2, truyền thừa hơn 300 năm, gia chủ đời này nhiều năm trước đã là võ phu hóa kình. Cảnh tứ phẩm chỉ thiếu một bước, một khi hắn tấn thăng tứ phẩm, đó sẽ là bá chủ một phương trên giang hồ. Ngoài ra, thất phẩm luyện thần cùng lục phẩm đồng bì thiết cốt, công tôn thế gia vượt qua 2 con số trên bàn tay. Những người phát ngôn trong thế hệ này của công tôn thế gia là vị đại tiểu thư xinh đẹp trước mắt này. Nàng ta dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo trắng, tay áo rộng thân đổi, hạ thân là váy mềm, nếp gấp rộng. Tú lệ, nhã nhặn như tiểu thư khuê các có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Những người quen thuộc với vị đại tiểu thư này đều biết, nữ tử này tu vi cao tuyệt, năm trước vừa bước vào hóa kình, ở công tôn thế gia chỉ có gia chủ có thể đè ép một bậc. Ngoài ra, nàng phương diện kinh thương cũng có, thành tựu sản nghiệp công tôn thế gia dưới sự quản lý của nàng phát triển không ngừng. Làm thế lực giang hồ, công tôn thế gia dùng võ vi tôn, cho dù là nữ tử cũng ngồi được vị trí gia chủ. Các tiểu hiệp Ung Châu nguyện ý ở rể công tôn thế gia nhiều như sao trên trời. Uống xong một ly, mọi người tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Cua béo, công tôn Tú không thèm ăn gì, liếc mắt nhìn về phía phong cảnh mặt hồ, nhìn hướng về từng chiếc thuyền hoa hoặc lớn hoặc nhỏ quanh mình. Nhìn về phía Vương Ký Ngư Phường, càng lúc càng tới gần, thấy trên sàn tàu mấy đứa trẻ ăn no bụng chạy ra khỏi khoang thuyền chơi đùa. Chúng ta ăn đồ chúng ta. Hứa Thất An nói một câu liền rời ánh mắt về việc ai người ấy gặp chân cua. Hắn đêm nay tính đi địa cung một chuyến, tìm thây khô mượn móng tay, nọc độc cùng với cả thi khí, vặt lông vị sắc ướp cổ ngàn năm kia một chút. Nhưng hành động của công tôn thế gia khiến hắn có chút đau đầu. Tiếp tục gióng sống cua chiêng như vậy, động tĩnh lớn hơn nữa, người chết sẽ càng nhiều. Tam phẩm trở xuống, ở trước mặt cái xác kia của đạo nhân thần bí, có khác gì với gà đất chó ngói đâu. Chờ tinh huyết sắc ướp cổ kia lấy càng ngày càng nhiều, do đó tích tụ lực lượng phá vỡ phong ấn, chắc là gây hại một phương. Nước sắp mất nhất định xuất hiện yêu nghiệt, các phương diện đều đang xác minh câu này. Hứa Thất An thở dài trong lòng. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng cười như chuông bạc, nghiêng đầu nhìn là mấy đứa nhỏ ăn no chơi đùa bên ngoài, dọc theo lối đi bên ngoài khoang thuyền đuổi bắt vui đùa ầm ĩ. Quần áo bọn nó mặc rất khá, chất vải thượng thừa, nghĩ hẳn là xuất thân gia đình, gia cảnh giàu có, nhưng lại kém đại phú đại quý không ít. Đang đuổi bắt một đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh vì giành đường, dùng sức chen một cô bé đằng trước. Thân thể cô bé mất cân bằng, kinh hô hướng về mặt hồ ngã xuống. Hứa Thất An buông chân cua trong tay, chớp mắt hiện ra ánh sáng âm u, thân thể đột nhiên biến mất. Ngay sau đó hắn từ trong cái bóng tiểu cô nương chui ra, túm cổ gáy tiểu cô nương, bóng ma nhảy nhót của ám cổ. Wow! Mấy đứa nhỏ chung quanh vẻ mặt sùng kính nhìn hắn. Hứa Thất An trở tay gõ đầu, gõ mỗi đứa một cái dạy dỗ. Chạy về khoang thuyền, dám ra đây nghịch ngợm nữa, lão tử đánh chết các ngươi. Giọng điệu nói chuyện có phong cách giang hồ nồng đậm. Thuyền của Vương Ký Ngư Phường đồng thời đảm đương thuyền đánh cá. Vì tiện cho kéo lưới đánh cá, trên sàn tàu không có lan can bảo hộ, không quá an toàn. Mấy đứa nhỏ ăn đòn không dám tranh luận, xám xịt rời đi. Hắn sau đó quay về khoang thuyền, vừa ngồi xuống không bao lâu, liền có một đôi vợ chồng tới, trong tay người phụ nữ dắt một đứa nhỏ, chính là tiểu cô nương mới vừa rồi suýt ngã xuống hồ. À, đa tạ huynh đài cứu giúp. Nam tử trẻ tuổi chắp tay đáp tạ, hắn mặc áo dài đương thời lưu hành, ăn mặc phi thường thể diện. Trên đầu tiểu phụ nhân đeo một cây kim bộ diêu. Hứa Thất An khoác tay không kiên nhẫn. Đừng nói thừa, bàn cô này người mời. Nam tử trẻ tuổi sừng sốt ngược lại nhẹ nhàng thở ra cười nói. Ha, nên là như vậy, nên là như vậy. Lại nói vài tiếng cảm ơn, tươi cười đầy mặt trở về. Tiểu cô nương bị mẫu thân kéo rời khỏi bỗng nhiên quay đầu hướng quái thúc thúc tính tình nóng nảy làm mặt quỷ. Ngươi làm sao vậy? Mộ Nan Chi thấy cảm xúc của hắn có chút cổ quái. Hứa Thất An tức giận. Mẹ kiếp, trời sắp mưa rồi. Tâm tình nhất thời trở nên rất kém. Mộ Nan Chi chớp đôi mắt đẹp, liếc ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ, nào có dấu hiệu sắp mưa. Bên kia, Công Tôn Tú thấy toàn bộ hành trình, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị hỏi. Các vị, có ai nhìn vừa rồi hắn ra tay như thế nào không? Mấy vị võ phu thô bỉ nhíu mày nhìn nhau, bọn họ chưa từng chú ý tới một màn vừa rồi. Chờ Công Tôn Tú nói xong, nhất thời lộ nét kinh ngạc, dù mọi người kiến thức rộng, cũng không nói ra được duyên cớ. Trái lại là đạo sĩ Dâu Dê trầm ngâm. Nghe đại tiểu thư miêu tả, hắn đó hẳn là thủ đoạn của cổ tộc Ám Cổ Bộ. Bần đạo ngày xưa du lịch Nam Cương từng thấy thủ đoạn của bọn họ, sở trường từ trong cái bóng nhảy ra, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Chỉ có võ phu luyện thần cảnh có thể khắc chế. Công Tôn Tú nhíu mày, thủ đoạn của cổ tộc có thể truyền ra ngoài không? Tự nhiên không thể. Người nọ không phải người Nam Cương. Công Tôn Tú nói. Thanh Cốc lão đạo sửng sốt lắc đầu. Có lẽ bản đạo đã đoán sai. Công Tôn Tú không chút do dự lập tức đứng dậy cười. Ngẫu nhiên gặp cao nhân, tiểu nữ tử qua trò hỏi. Các vị cứ tùy tiện. Hai tay nàng cầm chút đũa, vung tay ném ra. Hai cây đũa đâm vào mặt hồ, lại chậm rãi trồi lên. Công Tôn Tú từ khoang thuyền tầng 2 nhảy ra ngoài, nhẹ nhàng như đông vũ không có sức nặng, lướt đi trên mặt hồ, mũi chân đặt lên trên hai chiếc đũa. Chiếc đũa rơi xuống, chỉ nổi lên một gợn sóng rất nhỏ. Mà nàng lại mượn lực mấy chục trượng, vững vàng đáp trên sàn tàu Vương Ký Ngư Phường. Nơi xa, nơi gần, phàm là du khách thấy một màn này đều vỗ tay khen ngợi. Hứa Thất An cũng chú ý tới một màn này, nhưng hắn cũng chưa ý thức được vị nữ tử xinh đẹp tới tìm hắn, còn rút thời gian rảnh bình luận. Không tồi, không tồi, trong ngũ phẩm hóa kinh cũng tính là lợi hại, công phu rất đẹp. Vương Phi rất hâm mộ loại năng lực bay tới bay đuôi này. Nàng nếu có thủ đoạn bậc này thì không cưỡi ngựa nữa, mông cũng sẽ không đau. Công Tôn Tú tiến vào khoang thuyền, ánh mắt đảo qua thực khách trong khoang thuyền, nhanh chóng tập trung Hứa Thất An ở một bàn. Mặt mang nụ cười đi tới, tự nhiên cởi mở ôm quyền. Tiểu nữ tử Công Tôn Tú, không biết tên họ đại danh. Hứa Thất An đáp lại, Từ Khiêm. Hắn mang Hứa sửa thành Từ, Thất An sửa thành Khiêm. Công Tôn Tú cười, may mắn được quen biết Từ huynh, tiểu nữ tử vui sướng vạn phần. Người vui sướng sớm quá rồi. Hứa Thất An hậm hực làm nhảm, sau đó khắc chế xuống xung động nóng nảy của mình thản nhiên. Công Tôn cô nương có việc. Công Tôn Tú thuận thế. Nếu không ngại, có thể mời Từ huynh di giá tới thuyền đâu của Công Tôn ra một chuyến không? Nàng nhìn về phía cờ xí treo chữ Công Tôn. Hứa Thất An giật mình, hắn đang lo Công Tôn ra thăm dò đối với địa cung sẽ giúp sắc ướp cổ phá giải phong ấn. Lập tức gật đầu. Được. Hắn quay đầu với Vương Phi. Người chỗ này chờ ta. Mộ Nan Chi liếc xéo Công Tôn Tú một cái, bầu liễu chi tư, liền thu hồi ánh mắt, yên tâm gật đầu. Ừ.

đêm nay. Ừ, đêm nay á? Vừa lúc mượn nhóm người này dò đường trước, kiểm tra tình trạng của xác ướp cổ, xem nó đã khôi phục được mấy thành thực lực. Hứa Thật An biết rằng bằng vào mấy câu nói của mình không có khả năng đánh tan sự hướng tới của đám người nhân sĩ giang hồ này với ngôi mộ lớn. Hắn cầm chén rượu ra vẻ do dự, bất đắc dĩ. Tại hạ tài sơ học thiền liền không vô giúp vui, đa tạ đại tiểu thư khoản đãi, nhưng vẫn muốn khuyên các vị thêm một câu. Mộ này hung hiểm, nếu như gặp nguy cơ không thể giải quyết, nhất định phải lớn tiếng niệm ra. Ngươi đã quên ước định với người nọ rồi sao? Mọi người sửng sốt. Hắn lại nhìn về hướng Công Tôn Tú. Làm phiền đại tiểu thư, đưa ta trở về. Công Tôn Tú khó nén thất vọng, an bài người đi chuẩn bị thuyền nhỏ, đưa hắn về Vương Ký Ngư Phường. Hứa Thất An đứng dậy rời bàn, đi tới đầu thang, quay người cười. Trời lập tức sẽ có mưa, mưa kéo theo kéo dài. Tối nay thăm dò mộ, nhớ mang theo đồ che mưa. Các vị, cáo từ. Hắn theo thang lâu đi xuống, trong tiếng bước chân bịch bịch, một vị võ phu luyện khí cảnh bĩu môi cười nhạo. Đại tiểu thư lần này nhìn tầm rồi, mời một tên nhát gan. Nhát gan thì thôi, còn giá thân giả quỷ, cái gì ước định, cái gì trời mưa đều là lý do vãn hồi mặt mũi. Càng võ phu đều lắc đầu, mang theo chế nhạo trào phúng đánh giá. Sợ hãi thì sợ hãi, nhưng người này chẳng những nhát gan, vì thể diện thế mà nói một số lời giả thần giả quỷ để lừa dối người ta. Công Tôn Tú lắc đầu, nâng chén nói, uống rượu. Nàng cũng tràn đầy thất vọng, mới vừa rồi người nọ cách nói chuyện, khí chất đều khác với nhân sĩ giang hồ tầm thường. Mọi người mang đoạn nhạc đệm này ném ra sau đầu, tiếp tục tâm tình uống rượu. Không biết bao lâu chợt nghe tiếng bốp bốp dày đặc truyền đến. Các võ phu bao gồm Công Tôn Tú ở trong ngạc nhiên nhìn mặt hồ. Mặt hồ tràn ra gợn sóng dày đặc, mưa to rền vang rơi xuống, thu ý lạnh lẽo. Cái này, Công Tôn Tú mở to mắt nhìn. Trong phòng, lập tức an tĩnh. Mưa thu kéo dài, không cuồng bạo như mùa hè, lại có một cơn lạnh thẩm thấu vào làn da. Ung Châu gần kinh thành, lệch hướng phương Nam, độ ẩm không khí cao khi mùa mưa dần, hơi lạnh đặc biệt dính người. Các gia đình nếu không đóng kỹ cửa sổ, đệm chăn, đồ gia dụng, quần áo đều sẽ nhuộm lên một tầng hơi nước. Đại sảnh khắc trước còn nâng cấp vui vẻ, mọi người nhìn màn mưa trên trời rền vang, lâm vào sự trầm mặc quỷ dị. Một vị đó phu luyện thần cảnh trầm ngâm. Trước khi trời mưa sẽ có dấu hiệu, thật ra không tính là gì. Không khí trầm mặc bị đánh vỡ, một vị võ phu khác phụ họa nói. Đúng, cá trong hồ mới vừa rồi hẳn chui ra khỏi mặt nước hít khí. Hắn nói ra một trí thức nhỏ có thể đoán được mưa. Thấy thế, võ phu khác nhau nhau phát biểu ý kiến, đều nói mình biết một ít tri thức nhỏ có thể đoán được trời mưa. Nói một lát, liền cảm thấy mới vừa rồi người trẻ tuổi nói năng thẳng tuột, thật ra chuyện cũng chỉ như vậy. Sở dĩ mang đến rung động cho bọn họ là vì ông trời thực sự quá phối hợp. Nói lời trời mưa là có mưa, cho người ta cảm giác giống như người trẻ tuổi ngôn xuất pháp tùy. Công Tôn Tú nhấp một ngụm rượu, thấy lão đạo sĩ trầm ngâm không nói, sắc mặt nghiêm nghị nhíu mày. Thành Công đạo trưởng, người tựa như có ý kiến khác. Mọi người nhất thời nhíu mày nhìn về lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ danh hiệu Thành Công giật mình hoàn hồn, chưa lập tức trả lời mà im lặng vài giây trầm giọng. Vậy lão đạo có lời nói thẳng, thiên tượng hay thay đổi, có những cơn mưa là có dấu hiệu, có những cơn mưa là không dấu hiệu, có những cơn mưa rõ ràng có dấu hiệu nhưng không rơi xuống, có những cơn mưa rõ ràng không dấu hiệu lại nói đến là đến. Biết tối nay phải xuống mộ, bần đạo tối qua là ngắm thiên tượng, lại chưa đạt được chút dấu hiệu nào hôm nay trời mưa. Lão đạo sĩ nhìn về mặt hồ nói, đó là mưa vô thường. Công Tôn Tú nghĩ nghĩ chậm rãi, cá trong hồ cũng chưa ra mặt nước hít khí. Nàng đây là phản bác lý do của vị võ phu kia vừa nói. Phen này, vẻ mặt mọi người trở nên quái dị. Qua một lúc, vị võ phu luyện thân cảnh kia thử hỏi, nếu không phải trùng hợp, vậy hắn tính là cảnh giới gì? Đoán trước thiên tượng loại thao tác này, trong mắt võ phu thô bỉ quả thực là thủ đoạn thần tiên. Không chỉ võ phu, với dân chúng mà nói, người có thể đoán trước thiên tượng, có lẽ có thể cầu mưa, đều là lục địa thần tiên. Lão đạo sĩ lặng lẽ, ta chỉ biết Vu sư Vu thần giáo có thể cầu mưa, thuật sĩ Ti Thiên Giám có thể ngắm thiên tượng, làm lịch nông nghiệp, cổ sư Thiên Nam Cổ Bộ Nam Cương có thể thức thiên thời, biết địa lợi. Hơn nữa còn một điểm có thể xác định người nắm giữ thủ đoạn kiểu này, phẩm chất đều cao dạng người. Các võ phu nhìn nhau, trong lòng nghiêm nghị. Công Tôn Tú đứng dậy đi ra khỏi phòng, trong màn mưa quan sát Hồ Dương Bạch. Khói sóng mịt mù, mưa thu thanh lãnh, sớm không thấy bóng dáng Vương Ký Ngư Phường. Người quên định ước với người kia rồi sao? Công Tôn Tú thì thào lặp lại câu này. Cuối mùa thu, trận mưa này cũng đủ triền miên, rơi hai canh giờ vẫn như cũ không thấy tạnh. Hứa Thất An ở trong nhà vệ sinh thuyền lâu, từ trong mảnh vỡ địa thư lấy ra áo tơi cùng nón, du lịch bên ngoài tự nhiên phải chuẩn bị đồ che mưa. Thuyền Vương Ký Ngư Phường chậm rãi bỏ neo bên bờ, các thực khách đều là tự giải tán. Mộ Nan Chi nhíu mày cẩn thận nhìn đường, ý đồ vòng qua những chỗ lầy đội, nhưng cái này chỉ là vô ích. Trên giày thêu vẫn dính lấy bùn đầy, điều này làm nàng rất không vui. Ngươi không phải hoa thần chuyển thế sao, theo lý thuyết nên rất thích ngày mưa cùng bùn lầy mới đúng. Hứa Thật An nhìn bộ dáng nàng một mình sinh hờn dỗi, trong lòng oán thầm. Bùn lầy, nếu ta trốn trong bùn lầy ai cũng không phát hiện được. Không, dừng lại, không thể nghĩ nữa, ta là người không phải cá trạch. Hắn dốc sức chống lại tác dụng phụ của ám cổ, mới vừa rồi liên tiếp sử dụng năng lực ám cổ, dẫn phát di chứng mãnh liệt. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 120 mấy nhỉ? Mình quên rồi, của bộ truyện Đại Phụng Đặc Anh Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.